Chương 4. 514 Tuyển Cơ phái thủ đời đệ tử hai người trên mặt thần sắc đều là biến đổi, vội vàng thân hình lóe lên ngăn ở Kiều Mộc diện trước. "Tiểu tử, tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi lão phu muốn cùng tiểu cô nương thật tốt nói một chút." Một câu lời còn chưa nói hết, chỉ thấy tiểu cô nương thân bên trên lưu quang lóe lên, hai khối đen nhánh biển gỗ bất ngờ ở giữa bay ra, treo ở giữa không trung, chớp động lên oánh oánh ô quang. Mạc Liên lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng nhà hắn cô vợ nhỏ đánh đòn phủ đầu dùng phủ. Lại nhìn chăm chú nhìn lên, này không phải ô một phủ, chỉ là hai khối đường cong 10 phần ngắn gọn sáng tỏ biển gỗ. Mỗi khối biển gỗ thượng đều khắc lấy một cái tên người này là vật gì. Đoạn Nguyệt cùng Mạc Liên đều quay đầu nhìn về tiểu gia hỏa nhìn lại. Tiêu Kiêu đại nhân lại vẻ mặt khó hiểu, thò tay đẩy hai người, từ hai người ở giữa cầm bước nhỏ đạp đạp đi đến đằng trước. "Hai người các ngươi làm gì tùy tiện xông vào nhân gia trong phòng? Ta muốn tiểu cô nương ngươi là ai?" Trần Kỳ thò tay một nắm bắt lấy giữa không trung khối kia bảng tên, ánh mắt điệp điệp tỏa sáng nhìn về phía đứa trẻ. "Ngươi cùng Tuyển Cơ phái quan hệ thế nào?" Một tên lão giả khác lộ tranh, cũng đầy mặt kích động nhìn xem Tiểu Mục. Tuyển Cơ phái Tiểu Mục trong đầu linh quang có chút lóe lên, nhìn qua này hai tên lão giả bên trên xuống tới hồi đánh giá một phen. Này lơ lửng giữa không trung hai khối bảng tên, hẳn là chính là này hai lão đầu bảng tên các ngươi nhận biết Tuyển Cơ tiền bối ban đầu ở Tuyển Cơ bí cảnh bên trong. Tiểu gia hỏa bị ép tiếp nhận này cái gì hai thay mặt trưởng môn xưng hào, tiếp thu mấy cái loạn thất bát tao nhiệm vụ, quay đầu liền đem này cái gì hai thay mặt trưởng môn cho ném tới sau đầu đi. Dù sao toàn bộ Tuyển Cơ phái liền nàng Trần Trùng Trục một người, này cái gì hai thay mặt trưởng môn tự nhiên cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Lại không ngờ tới, ngày hôm nay song sẽ ở đây ngoài ý muốn gặp được hai cái Tuyển Cơ phái môn nhân. Dựa theo Tuyển Cơ lời giải thích chính là những thứ này nổi danh bài đệ tử, đều là 103 vị thủ đời đệ tử trí nhất. Nay Tuyển Cơ không phải còn để nàng đem những này thủ đời đệ tử đều triệu tập lại sao? Thực ra nàng sớm đem chuyện này quên sạch, trời mới biết đi nơi nào tìm những cái kia thủ đời đệ tử á. Nhưng mà bây giờ xem ra, thế giới chính là như vậy kỳ diệu. Tại ngươi hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý thơ ý điếm, Tuyển Cơ phái đệ tử nhảy ra ngoài. "Ngươi là Tuyển Cơ sư muội hậu nhân?" Trần Kỳ run giọng hỏi nói. Ngươi gặp qua Tuyển Cơ có phải hay không? Ngươi ở chỗ nào gặp qua nàng?" "Đúng đúng, Tuyển Cơ nàng hiện tại như thế nào?" A Lộ Tranh cũng không nhịn được sắc mặt kích động hỏi nói. Nàng vẫn khỏe chứ nàng?" Tiêu Mục trầm mặc một cái trước mắt, lập tức nói, "Ta nhìn thấy, chỉ là nàng một sợi tàn ảnh. Tại Tuyển Cơ bí cảnh bên trong, nàng không biết có nên hay không nói cho hai người này, nàng đạt được Tuyển Cơ tâm, chỉ sợ hai người này điên điên khùng khùng hoặc là có dạ tâm. Nàng bất quá lần đầu cùng này hai lão đầu gặp mặt, tự nhiên không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ." "Ngươi, trong tay ngươi có tên của chúng ta bài?" Trần Kỳ kích động nói, "Ngươi nhất định là chúng ta Tuyển Cơ phái hai thay mặt trưởng môn đi." Kiểu một cái chán Tiểu Thanh Cơ, có chút ngảy lên. Trần Kỳ làm như không thấy, y lì nguyên hết sức kích động, tranh thủ thời gian tiến lên làm lễ. "Hai thay mặt trưởng môn, ta là Trần Kỳ, đời đầu dài lao Trần Kỳ, là Tuyển Cơ sư huynh." "Hai thay mặt trưởng môn, ta cũng là Tuyển Cơ sư huynh." Lộ Tranh vội vàng cũng tới trước nói, "Hai thay mặt trưởng môn, ngươi đừng có kiêng kỵ Huy, hai người chúng ta đối Tuyển Cơ phái tuyệt đối chân thành không hài lòng, ngươi có thể hoàn toàn tin mặc chúng ta." "Đúng đúng, hai thay mặt trưởng môn, ngươi cùng chúng ta cụ thể nói một chút Tuyển Cơ tình huống đi."